Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, hắn sợ tới mức cả người đều banh thẳng thân thể, mở to hai mắt, nhìn nàng biểu tình là đầy mặt không thể tin tưởng, nàng, khai bảo hiểm, nàng, bỗng nhiên sẽ khai bảo hiểm, nàng trước kia khai quá thương, thật là tiếc nuối a, người xấu tiên sinh, nàng thổi tiếng huýt sáo. Tươi cười thân thiết, nụ cười này dừng ở hắn trong mắt là, lòa ma quỷ. Nàng nói, ngươi giống như không biết ta sẽ chút cái gì đâu. Đúng rồi, ngươi hảo bằng hữu nhóm hiện tại hẳn là cũng không về được. Ta ở bên kia chuẩn bị một ít thứ tốt, bọn họ nhất định sẽ ngủ thật sự vui vẻ, một cái sẽ nổ súng nữ hai tử. Một cái ở hắn cảnh giác trong phạm vi lặng yên không một tiếng động xuất hiện người. Này rốt cuộc là cái gì quái vật? Mấy cái người xấu động tác nhất trí mà nằm ở trong doanh địa. Ngủ thật sự thơm ngọt a. Bên cạnh còn có một cái ngủ rồi Khương Hằng. Tỉnh vài người một cái hai cái đều dùng khăn lông ướt che lại miệng mũi. Đôi mắt ánh sáng lượng mà nhìn nào đó thiếu nữ. Lộ tỷ, soái khí. Tuy rằng bọn họ ở vừa rồi nhìn đến Kim Lộ móc ra tới đồ vật thời điểm giật nảy mình. Hơn nửa ánh mắt quỷ dị, hôn mê dược vật, dây thừng, tiểu đao, bật lửa, đủ loại dược vật, đây là lên núi cắm trại tiết tấu sao? Nói là đi vào nhà cướp của, bọn họ đều tin, bọn họ chiếm cứ địa phương vốn dĩ chính là thượng phong khẩu. Vài thứ kia tích tiến đống lửa lúc sau theo gió phát huy đặc biệt mau. Bọn họ một cái hai cái chỉ là đầy đủ phát huy một chút kỹ thuật diễn. Mới kéo dài một lát. Bọn người kia liền đổ, mọi người còn không có đến cấp hưởng thụ một chút người thắng vui sướng. Sau đó nhìn nào đó thiếu nữ đem bọn họ mang đến nướng BBQ thùng xăng đá ngã lan. Dù ở nàng bên chân lan tràn mở ra, thiếu nữ không biết từ nơi nào móc ra một cái bật lửa. Bật lửa ở không trung xẹt qua một cái viên hình cung lúc sau. Một lần nữa về tới thiếu nữ trong tay, nàng cười khẽ một tiếng. Mở ra bật lửa, chói lọi ngọn lửa hơn nữa kia một thùng du, đứng ở này trung gian chính là một cái mỹ lệ mà tùy ý thiếu nữ. Toàn bộ đêm tối đều như là vương bối cảnh, tuy rằng cái dạng này Kim Lộ thật sự là soái tạc không sai. Nhưng là, một đám người, Lộ tỷ bình tĩnh a, cầu ngài lạp, chương 56 đang lúc mọi người trái tim đều bị xách lên thời điểm. Thiếu nữ quay đầu nhìn chính mình trên tay bật lửa, chớp chớp mắt, ra vẻ kinh ngạc nói, gì, ta như thế nào đem bật lửa móc ra tới? Sai lầm đi, mọi người, Lộ tỷ, ngài lão lần sau chơi soái phía trước có thể trước chi một tiếng không? Bọn họ trái tim không tốt, hơn nữa trên núi hỏa nếu là thiêu cháy, không chừng bọn họ đều trốn không thoát, hiện tại làm sao bây giờ? Có người nhỏ giọng thả bất an địa đạo, đã trễ thế này chúng ta muốn ở chỗ này đãi đi xuống sao? Vẫn là đi trước tìm tín hiệu máy che chắn, sau đó báo nguy, ta tổng cảm thấy hẳn là trước đem những người này trói lại tới. Bằng không đợi lát nữa, tín hiệu che chắn khí loại đồ vật này trong đêm đen thực sự khó tìm một chút. Hơn nữa sống sót sau tai nạn cảm giác chính là bọn họ chân đều thẳng không đứng dậy. Phòng trưng trừ bỏ chói người còn lại cái gì đều làm không được. Thích thần khoa đảo không có gì khác thường. Hắn chỉ là ngước mắt nhìn quang mang bắn ra bốn phía thiếu nữ. Trong suốt đôi mắt bỗng nhiên hiện lên vài thứ. Kim Lộ nhìn ngủ ở trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Khương gia tiểu muội muội. Dường như không có việc gì mà đá đá lúc sau cảm thấy mỹ mãn nói. Xuống núi đi, hiện tại những người này đối Kim Lộ kia kêu một cái nói gì nghe nấy a. Không hề có đưa ra dị nghị. Hảo, hiện tại không bài trừ trên núi còn có đồng đảng. Dược vật cũng không đủ. Không xuống núi đến lúc đó dễ dàng xảy ra chuyện. Vì này đàn ngu xuẩn an toàn. Trên núi cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Này đó Phú Nhị Đại hiển nhiên là lần đầu tiên có như vậy hưng phấn thả hoảng sợ trải qua. Một cái hai cái tại hạ sơn khi mệt mỏi trở thành hư không? Có vẻ phá lệ có tinh thần, thậm chí có hai cái nam hài tử còn giúp vội cõng Khương gia tiểu muội muội. Những người đó phỏng chừng dùng cái gì mê dược. Khương Hằng cũng chỉ là ở, hỗ trợ thời điểm thanh tỉnh 2-3 phút. Hiện tại đã hoàn toàn ngủ đi qua, tới dưới chân núi thời điểm đã là đêm khuya. Ngủ một hồi lâu Khương Hằng cũng rốt cuộc tỉnh, người nào đó nhìn chính mình trên người dơ hề hề bộ dáng. Lại nhớ lại câu kia dưới tình thế cấp bách nói cho ta ba mẹ. Mặt vô biểu tình 2 giây lúc sau, có thể nói vưu vật thiếu niên bỗng chốc đôi tay che mặt. Nương tích ngoan ngoãn, hảo mất mặt a, lần sau tuyệt bích không cần bị kim lộ cứu. Quá mất mặt, đang ở mọi người tính toán gọi điện thoại cấp người trong nhà gọi người tới lái xe tiếp bọn họ thời. Điểm, một chiếc xe từ nơi xa chậm rãi chạy đến nơi này. Chậm rãi ở trước mặt mọi người ngừng lại, cửa sổ xe giáng xuống. Tuy là vài người đều kiệt sức, vẫn là bị kinh diễm một chút. Trên xe mỹ nhân ngũ quan tinh xảo, da thịt khinh vân tái tuyết, xanh biếc đôi mắt trước sau mang theo ôn hòa ý cười. Toàn thân đều mang theo vô pháp ngôn ngữ mị lực, chỉ là mở miệng một câu đều như là dễ nghe âm nhạc. Làm người mặt đỏ tai hồng, các ngươi đây là làm sao vậy? Yêu cầu hỗ trợ sao? Cho dù là thích thần khoa cùng Khương Hằng đôi mắt đều chớp chớp. Càng đừng nói người khác. Duy nhất một cái bảo trì bình tĩnh thậm chí cảm thấy có chút tưởng nói thô tục người nào đó. Lạc Thần tầm mắt xem qua mọi người, trọng điểm chú ý một chút Khương Hằng, sau đó dừng ở nào đó thiếu nữ trên người, khóe miệng ý cười thiếu chút nữa không có bảo trì, nếu không phải dừng xe, phòng trừng tay lái đều có thể đâm tiến mương đi. Bốn mắt nhìn nhau, nàng như cũ như vậy đẹp tinh xảo. Chẳng sợ người chung quanh lại như thế nào chật vật, Lạc Thần bỗng nhiên liền nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy cái này nữ hài. Ban đêm trà trộn phong nguyệt nơi thiếu nữ trên người mang theo so với hắn càng vì dày đặc dụ hoặc. Cùng ngạo mạn, nàng vô luận ngồi ở chỗ kia, kia như tuyết da thịt cùng hoa anh đào môi đều làm người ngo ngoe dục dịch. Nàng ngồi ở trên sofa. Tức là nơi này dục vọng trung tâm ni, Lạc Thần, nàng gọi hắn danh. Thanh âm câu nhân, ta yêu cầu ngươi giúp ta làm một việc, một kiện đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay sự. Tình thân cao thượng trên cao nhìn xuống rõ ràng là chính mình. Lúc ấy lại phảng phất bị nàng đáy mắt hắc ám ác niệm mê hoặc giống nhau. Đương nhiên, có lẽ cũng có trên bàn mấy trăm vạn tiền mặt nguyên nhân. Đương nhiên. Hắn có cái gì tư cách cự tuyệt, thật là tương đương xuất sắc nữ hài tử a, xem một cái liền không thể quên được. Ninh Vi Vi ở nhân tâm phảng phất là một mặt thiển sắc, ôn hòa đạm nhiên, sát không xong quên không được, nhưng là cái này nữ hài tử lại giống như một mặt diễm sắc, tràn ngập công kích tính, làm người ghi khắc, thần phục. Lại gặp mặt a, hai đôi mắt ở không trung chạm vào một chút, kim lộ đôi mắt quỷ quyệt đen nhánh. Thật là không nghĩ tới, cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ở kia trong nháy mắt. Phảng phất bị người nhìn thấu cảm giác nhanh chóng thổi quét toàn thân. Hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, tương phản cư nhiên cảm thấy có điểm hưng phấn đi lên. Trái tim chỗ nào đó bang bang thẳng nhảy, mỹ nhân mi mắt cong cong, màu xanh thảm đôi mắt mặc kệ nhìn về phía ai đều có loại ôn nhu đến cực điểm mê hoặc. Ta cũng thực kinh ngạc, thật cao hứng ta lựa chọn con đường này, gặp được ngài, trang cái gì trang, thật đúng là cho rằng chính mình không biết này hết thảy đều là hắn bày ra cục sao. Ninh Vi Vi hậu cung tương đương xuất sắc a, một cái bá đạo tổng tài, một cái ngạo kiều phú nhị đại, một cái đầu óc có vấn đề biến thái, một cái làm bộ ngốc tử bạch nhãn lang, một cái xuất quỷ nhập thần gia hỏa. Cuối cùng còn có cái Jun M. Mary Suvan như vậy chân dung không thành vấn đề sao? Rõ ràng kim lộ còn không có thành niên đi. Người nam nhân này vì cái gì một ngụ một cái ngài? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cư nhiên mặc danh mà cảm thấy kim lộ cùng cái này nam có điểm cái gì? Mới liêu vài câu quả thực làm người trái tim thẳng run. Hảo mang cảm a, trên thực tế. Kim lộ đệ nhất không nghĩ giao tiếp, Chu Dịch, đệ nhị không nghĩ giao tiếp, Lạc Thần, không nguyên nhân khác, một cái chết biến thái, một cái run m, Kim Lộ mặc kệ như thế nào đối đãi đe dọa hai người kia. Hai người kia phản ứng chỉ biết càng thêm hưng phấn, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Mỹ nhân lại lần nữa hỏi một lần, Lam Uông Uông đôi mắt sở đến nơi, cho dù là nam sinh đều có chút mặt đỏ. Hắn mỉm cười nói, ta trên xe vừa lúc có mấy cái không vị, có lẽ có thể mang các ngươi đi nội thành, Khương gia tiểu muội muội tương đương cao hứng. Hảo a, Lạc Thần, Kim Lộ, ha ha, cái này ngu xuẩn, cuối cùng Kim Lộ thích thần khoa còn có Khương gia tiểu muội muội vẫn là lên xe. Còn lại vài người tưởng chờ cảnh sát người làm xong ghi chép mới đi. Kim Lộ lên xe lúc sau liền lười nhác mà dựa vào thiếu niên trên vai. Nhắm hai mắt lại tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát, các ngươi giống như còn là học sinh đi, lên núi tới cắm trại sao? Lạc Thần cùng Khương Hằng bắt chuyện lên, Khương Hằng không đến một lát liền đem hết thảy hắn biết đến đều cung ra tới. Nhưng là, hắn còn xem như có chừng mực, về Kim Lộ sự tình chỉ ngôn không nói, nói giỡn, Kim Lộ có đôi khi thủ đoạn ác liệt quá phận, nếu là thật sự đều nói. Không chừng sẽ cho nàng chọc cái gì phiền toái. Nhà nàng ba ba hư thành như vậy. Ninh Vi Vi cũng đối nàng không tốt. Cho nên chúng ta mới hạ sơn. Như vậy à, vậy các ngươi thật là quá lợi hại. Xanh thảm đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia ám sắc. Càng nhiều nảy lên tới lại là hưng phấn. Thân thể hắn đều có chút run rẩy lên. Quả nhiên à, có nàng ở. Chính mình căn bản không thắng được. Nhưng là mặc kệ thế nào. Khương gia người đều đáng chết. Nam nhân thanh âm lại càng thêm ôn nhu. Nếu nói như vậy, ngươi muốn hay không đi một chuyến bệnh viện làm kiểm tra? Nói không chừng trong thân thể có cái gì dược vật tàn lưu. Làm kiểm tra cũng hảo an tâm đi, những lời này không sai. Khương Hằng hưng phấn mà nhìn về phía Kim Lộ, nhỏ giọng nói, lão tử muốn đi hạ bệnh viện. Kim Lộ, ngươi bồi lão tử đi một chuyến được chưa? Hắn lúc này hạ quyết tâm, tuyệt đối đừng rời khỏi Kim Lộ một lát, ân, là thời điểm kêu lão mẹ chuẩn bị một hộp chìa khóa xe. Nam nhân đúng lúc mà mở miệng kiến nghị nói, thị một viện thế nào? Nghe nói bên kia bác sĩ thực phụ trách thiếu nữ lười biếng mà mở bừng mắt mát. Kính chiếu hậu có thể rõ ràng mà thấy rõ ràng thiếu nữ đen nhánh thâm thúy đáy mắt hờ hững cùng. Cảnh cáo. Nàng thong thả ung dung mà mở miệng nói, thị nhị viện liền tính Khương gia tiểu muội muội thân là hậu cung chi nhất. Hẳn là không dễ dàng chết như vậy, nhưng là người nam nhân này đoạn số hiển nhiên vượt qua Khương Hằng. Phó Vũ cùng với Trương Hạo Thiên, nguy hiểm trình độ cùng Chu Dịch cùng đứng hàng đệ nhất. Liền tính bất tử, dừng ở người nam nhân này trên tay. Khương gia tiểu muội muội đã không có nữ chủ che chở cũng sẽ lột ra. Như vậy đẹp túi ra cởi rất đáng tiếc a. Tuy rằng, xuẩn điểm mân y không, là quá xuẩn điểm, ghét bỏ, chúng ta đây đi nhị viện đi, Khương Hằng không chút do dự mà quay đầu liền đối với Lạc Thần nói. Dễ dàng như vậy liền làm hạ quyết định sao? Kim Lộ quả nhiên thực dễ như trở bàn tay là có thể ảnh hưởng người khác a. Nàng vẫn luôn có như vậy mị lực, hắn gợi lên một mặt mỉm cười. Đang chuẩn bị chuyên tâm lái xe thời điểm, tầm mắt lướt qua đi coi kính, ở nháy mắt, lông tơ thẳng dựng, có một cổ hơi lạnh thấu xương từ trong xương cốt dâng lên. Cái kia vẫn luôn mặt vô biểu tình nam sinh ở kia nháy mắt ánh mắt, giống như một đầu ngủ say chung dã thú mở bừng mắt mát. Nhìn chăm chú vào cái này xâm lấn đến chính mình lãnh địa mạo phạm giả. Tràn ngập nguy hiểm cả mani nào đó run m khóe miệng mỉm cười ở mở rộng. Chính mình giống như trong lúc vô tình kích phát cái gì chốt mở a. Thú vị, chương 57 cho dù là đêm khuya, thị nhị viện bên trong cũng làm theo người đến người đi. Bệnh viện nước sát trùng vị kỳ thật cũng không khó nghe. Nghe nhiều thậm chí cảm thấy này cổ hương vị cũng không tệ lắm mani, bác sĩ. Nhà các ngươi dụng cụ bao nhiêu tiền? Rốt cuộc chuẩn không chuẩn? Thực chuẩn, bác sĩ mặt vô biểu tình. Diện mạo tinh xảo thiếu niên nuốt nuốt nước miếng. Kia, rốt cuộc bao nhiêu tiền? Hắn lại lẩm bẩm một câu. Tiện nghi không hảo hóa. nếu là kiểm tra đo lường không ra ta liền xong đời, bác sĩ. Kim Lộ cười nhạo một tiếng, thu hồi ánh mắt, ngồi ở ghế trên, trắng như tuyết da thịt Hoàng Đắc Nhân tâm đều đi theo run. Thích thần khoa đi trước phí, tiểu ca ca thật vất vả có điểm chuyển biến tốt đẹp. Tự nhiên hẳn là nhiều tiếp xúc những người này. Đương nhiên, người nào đó sung sướng mà tưởng, chỉ cần là nàng có thể trộm một lát lười. Người thích như vậy nam hài tử, Lạc Thần ngồi ở bên người nàng, hơi hơi cúi người, còn lại khuôn mặt mỹ lệ tinh xảo. Di truyền tự mẫu thân Lam Uông Uông đôi mắt xem nhân tâm đều say. Giờ phút này hắn đáy mắt tất cả đều là ám sắc. Nhìn nơi xa thiếu niên, nhẹ nhàng mở miệng vô ý nghĩa mà cảm thán một câu. Trừ bỏ gương mặt kia quả thực không đúng tí nào à, chính mình phụ thân năm xưa rất là tín nhiệm. Khương gia, chẳng sợ chỉ có một miệng hiệp nghị lại như cũ cung ứng gần ngàn vạn hóa cấp Khương gia. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, Khương gia cự không nhận chướng, đuôi khoản chậm chạp không đến. Hết chương.